Tam Thái Tử, chương 927, Bí mật trong huyết mạch. Góc truyện audio.com, tuy rằng những ma thú này chỉ được xếp cuối trong số ma thú cao giai, nhưng máu huyết tràn đầy coi như là một bữa thịnh yến. Tiểu nữ Hải chính là La Đức, nàng rời khỏi Lý Lân, tại khô rừng không người này đại khai sát giới, đã lấy được lượng lớn tinh huyết ma thú, hiện tại cả người tuy rằng thoạt nhìn thì vô cùng thánh khiết, kỳ thật đã hoàn toàn bị huyết sát lực bao phủ. Cần phải trở về, tên hỗn đản đồ sắc lang vô sỉ chỉ sợ cũng đã tỉnh lại. La Đức từ trên núi thây nhảy xuống, hoạt bát chạy về phía Lý Lân. Lý Lân vẫn khoanh chân ngồi đó, nhưng giọt tinh huyết trong tay đã biến mất không thấy đâu nữa. Luyện hóa rồi sao, hì hì, lần này ngươi sẽ phải nghe theo sự sai khiến của ta. Đẳng cấp của hấp huyết quỷ quy định cực kỳ xâm nghiêm. Huyết mạch cấp thấp phải phục tùng huyết mạch cao cấp hơn. La Đức cực kỳ sảng khoái đem máu tươi của mình đưa cho Lý Lân, nhưng chưa chắc đã là ý tốt toàn bộ. Quên đi, bây giờ nên luyện hóa những máu huyết kia, khôi phục thân thể đã. Nhìn bộ ngực hơi gồ lên, La Đức cũng có chút buồn bực. Nữ nhân mặc kệ là có thân phận gì, vĩnh viễn cũng sẽ rất để ý đến nơi một mẫu ba phân kia của mình. Ngay khi La Đức luyện hóa đại bộ phận máu huyết trong cơ thể, thân thể dần dần cao thêm vài phần, đột nhiên, nàng bị một cỗ huyết khí khổng lồ làm bừng tỉnh. Thức tỉnh rồi sao, hì hì, thật tốt quá, rốt cục ta đã có một tiểu đệ để đùa nghịch. La Đức cười tủm tỉm nói, quanh thân Lý Lân huyết sắc quang mang bắt đầu khởi động, một lát sau bao phủ lên cả người hắn, hóa thành một cái kén huyết sắc cực lớn. Huyết khí thật mạnh, so với hắn, cho dù là ma long vương đỉnh cấp đều kém hơn nhiều. La Đức nhịn không được mài mài răng, nếu cắn nốt máu huyết của Lý Lân, nàng không nhất định có thể lập tức khôi phục đến trạng thái cao nhất nhưng tuyệt đối có thể khôi phục được phần lớn thực lực. Nhưng cuối cùng nàng cũng nhịn được, nàng bây giờ đang ở vào giai đoạn gặp rủi ro, cần cường giả bảo hộ, Lý Lân có thể lấy sức một người xử lý một tiểu đội quỷ vương của U Minh tộc, thực lực như thế đã cực kỳ mạnh. Lợi cho ngươi, vừa đi lên đã là công tước, tương lai chưa chắc không thể trở thành thân vương, đến lúc đó hiệu lệnh thiên hạ không ai dám không theo. La Đức cười hì hì suy nghĩ nói. Nhưng vào lúc này, cơ thể Lý Lân trong huyết sắc đại kén đột nhiên nổ mạnh, huyết khí đầy trời từ trong cơ thể Lý Lân bắt đầu khởi động, giống như thân thể hắn căn bản không thể dung nhập bất kỳ loại huyết khí nào khác nữa. Chuyện gì thế này, La Đức kinh hãi, những lực lượng huyết mạch này đều xuất phát từ giọt tinh huyết của nàng, rõ ràng đã tiến vào trong cơ thể Lý Lân, vì sao bây giờ lại bị đẩy ra hoàn toàn, điều này từ trước đến nay chưa từng xảy ra. Không được, cơ hội tốt như vậy không thể bỏ qua được. Nghĩ đến hành động Lý Lân đùa cợt nàng, La Đức hận đến ngứa răng, nhất định phải làm cho hắn trở thành hấp huyết quỷ tiểu đệ, sau đó để cho nàng tùy ý răn dạy. La Đức đi đến trước mặt Lý Lân, huyết khí cường hãn dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Lý Lân. Chớ có trách ta, ta sẽ không hại ngươi, một khi ngươi trở thành hấp huyết quỷ sẽ là công tước, thân phận này đã là cao nhất. La Đức nói nhỏ, đem đại bộ phận huyết khí vừa khôi phục tống vào. Trong cơ thể Lý Lân, phối hợp với giọt tinh huyết kia, như tầm ăn dỗi càn quét huyết mạch của Lý Lân. Lý Lân thần sắc không hề thay đổi, chưa cảm nhận được chính mình đang lâm vào nguy hiểm chí mạng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trên người Lý Lân bắt đầu xuất hiện đạo ma văn huyết sắc đầu tiên, rất nhanh, ma văn giống như vật sống lan tràn ra toàn thân hắn. Ma văn nhìn như ở bên ngoài, trên thực tế chính là huyết mạch trong cơ thể, một khi ma văn bao phủ toàn thân Lý Lân, hắn sẽ triệt để chuyển hóa thành hấp huyết quỷ, tương lai thân thể sẽ trở thành hấp huyết quỷ, trở thành huyết mạch hậu duệ La Đức. Trên mặt La Đức lộ ra thần sắc vui mừng, càng thêm ra sức đưa huyết khí vào, rất nhanh toàn thân Lý Lân, trừ phần đầu ra còn lại đều bị ma văn bao phủ. Ngay khi La Đức chuẩn bị dồn sức cố gắng lần cuối cùng, ở mi tâm của Lý Lân đột nhiên sinh ra ký hiệu huyết sắc này xuất hiện làm cho La Đức cực kỳ sửng sốt, giống như phát hiện ra sự tình không thể tin nổi, huyết khí đang ăn mòn thân thể Lý Lân cũng đình trệ một giây. Mà chỉ cần một giây, ký hiệu huyết sắc ở mi tâm của Lý Lân đột nhiên bùng nổ, hóa thành hắc động huyết sắc điên cuồng cắn nốt ma văn huyết sắc trong cơ thể Lý Lân. Huyết phù, tại sao có thể là huyết phù? La Đức hoảng sợ thét lên chói tai, lúc này muốn chặt đứt liên hệ giữa hai người. Đáng tiếc nàng đã đánh giá thấp sự khủng bố của huyết phù, hấp lực huyết sắc giống như điên rồi cắn nốt tất cả năng lượng huyết khí mà La Đức vất vả lắm mới tích góp khôi phục được một tí liền vỡ tan tành, điên cuồng chảy về phía Lý Lân. Không, huyết khí của ta, lực lượng của ta. La Đức hoảng sợ thét chói tai, đáng tiếc Lý Lân thần sắc không hề bận tâm, La Đức để giữ bí mật còn bí mật thiết lập một kết giới xung quanh, nhưng bây giờ lại tự chuốc khổ, nếu không bằng Tam và Tát Ma tiến đến giúp, chưa chắc không thể cứu nàng. Đây gọi là tự gây nhiệt thì không thể sống, Ầm ầm, La Đức sụi lơ ngã trên mặt đất, thân mình vừa mới khôi phục đến 11-12 tuổi lần này lại lập tức bị thu nhỏ lại còn 6-7 tuổi, khuôn mặt như búp bê giờ đây trắng bệch, đôi môi vốn đỏ mọng đẹp đẽ trở nên nhợt nhạt. La Đức run rẩy, hiện tại ánh mắt của nàng so với khóc còn khó coi hơn. Cái gì gọi là trộm gà không được còn mất nắm gạo, ngay lúc này, ở trong cơ thể mình, huyết khí gần như khô kiệt, cho dù là huyết phù cũng không thể hấp thu từ nàng một tia huyết khí nào nữa. Ngược lại với La Đức, đang tuyệt vọng, khuôn mặt Lý Lân trở nên cực kỳ hồng nhuận, huyết phù trên mi tâm dần dần biến mất, cuối cùng biến mất hoàn toàn. La Đức biết Lý Lân sẽ tỉnh, nàng nhìn dáng người hiện càng trở nên nhỏ nhắn đáng yêu của mình, trước kia nếu như nói ngọn núi mới nhú, thì hiện nay đã hoàn toàn trở thành một vùng đồng bằng, ngay lúc này nàng đang hối hận muốn chết, Lý Lân quả thực là sao chổi của nàng, dùng mưu đồ đối với hắn chính là tự làm hại chính mình. Lý Lân chậm rãi mở mắt nhìn La Đức ngồi co quắp trên mặt đất, trên mặt lộ ra một nụ cười thản nhiên. Hấp huyết quỷ thì ra là thế. Hỗn đản, ngươi là thế nào có thể lĩnh ngộ huyết phù, cho dù là ở trong huyết mạch của ta cũng không tồn tại huyết phù hoàn chỉnh. La Đức kêu lên the thế. Lý Lân nhìn bộ dạng ngoài mạnh trong yếu của nàng, đột nhiên cười, nói. Tiểu nha đầu, ngươi làm sao vậy? Ta dường như có cảm giác ngươi càng trở nên nhỏ hơn rồi. Ta không thể không lo lắng, cho ngươi làm thị nữ có thích hợp hay không, lúc trước quá nhỏ, bây giờ thì hoàn toàn không có gì. Lý Lân nói làm cho La Đức phát điên, nàng giống như một con mèo nhỏ nổi điên oán hận chụp vào bờ vai của Lý Lân. Từ từ, móng tay của La Đức xẹt qua cánh tay Lý Lân, nhưng căn bản khó có thể lay động làn da cứng cỏi của hắn. Ngược lại chính La Đức bị thoái hóa, ngay tiếp đó móng tay cũng trở nên mềm nhũn hơn rất nhiều, một chảo đột ngột này vậy mà làm gãy một cái móng tay của nàng, đau đớn khiến khuôn mặt nhỏ của La Đức nhăn nhó, nước mắt không kìm được chảy xuống. Ai ra, thân vương hấp huyết quỷ đại nhân của chúng ta sao lại khóc thế này, là người nào bắt nạt ngươi? Lý Lân buồn cười sờ sờ đầu của nàng. Hiện tại La Đức lại làm cho hắn nhớ tới một đôi tiểu hài tử ở Thương Long Đại Lục, cũng không biết bọn nó bây giờ thế nào, dựa theo thời gian bình thường mà suy tính, bọn nó hiện tại có đã mười mấy tuổi rồi, đã có thể xem như thiếu niên. Ngươi khi dễ ta, oa oa, đường đường là huyết mạch trực hệ của gia tộc La Đức, thân vương hấp huyết quỷ, vậy mà cứ thế không hề để ý tới hình tượng oa oa khóc lớn, mà bên cạnh nàng không có ai an ủi, chỉ có một tên đang cười tủm tỉm giống như đang xem biểu diễn kịch vậy. La Đức trong lòng rất ủy khuất, thấy Lý Lân không có bất cứ động tác gì, chỉ có thể dần dần thu hồi tiếng khóc. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo dần dần tỉnh táo lại. Vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Vì sao trong cơ thể của ngươi lại ngưng tụ ra huyết phù? La Đức không giải thích, được nói, bí mật, Lý Lân không chút nghĩ ngợi chút nào, phun ra một cái từ khiến cho La Đức bực tức muốn nhào tới cào cấu hắn. Trước tiên ta giúp ngươi lấy một chút máu huyết, cái bộ dạng này thật sự rất đáng thương. Lý Lân nói xong bước vào rừng cây, nhưng rất nhanh, hắn nhăn mày lại, không nhịn được nói. Nơi này làm sao có thể không có ma thú, lúc trước rõ ràng ta có cảm nhận được khí tức của ma thú cao giai cơ mà. Ngu ngốc, vừa rồi bổn tiểu thư đã tiến vào một chuyến rồi, ma thú cao giai ở nơi này đã bị ta giết sạch rồi. La Đức ngồi trên vai Lý Lân, rất là khó chịu nói. Đụng, La Đức ôm cái đầu thét lên chói tai, ngay sau đó hung hăng cắn vào tai Lý Lân. Cách chương,